Vô thượng sát thần, chương 3050, đánh tiểu nhân, lại tới lão. Góc truyện audio.com, chấm, ct, chọc, hơn trăm đạo thanh âm đồng thời vang lên. Mỗi một bộ linh hồn phân thân đầu ngón tay đều chán phóng một cái bạch sắc hình trăng lưỡi liềm quang nhận. Đồng thời chém về phía hướng vạn đạo. Mặc cho hướng vạn đạo làm sao chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Cũng không như Tiêu Phàm suy nghĩ, hướng vạn đạo kỳ thật cũng không phải là không nhìn thấy cái kia bạch sắc thiểm quang, mà là hắn căn bản không ý thức được cái kia bạch sắc thiểm quang nguy hiểm. Thật sự là cái kia bạch sắc thiểm quang quá tầm thường, trừ bỏ tương đối chói mắt bên ngoài, căn bản không có mặt khác chỗ đặc biệt, bởi vậy, hướng vạn đạo cũng không có trốn, ngược lại trên mặt lộ ra khinh thường. Giết, một chữ phun ra, hư không kiếm khí hết giận dữ, giống như thiên quân vạn mã, quét sạch tứ phương, túc sát chi khí lan tràn cả tòa Vạn La Đế Thành. Phốc phốc phốc, Tiêu Phàm gần 100 cỗ linh hồn phân thân tất cả đều nổ tung. Hóa thành từng đạo năng lượng ba động tiêu tán trên không trung. Cho dù Tiêu Phàm bản thể, cũng bị vô số kiếm khí cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Áo bào đen bị thẩm thấu, tốt ở thời khắc mấu chốt, hắn lần nữa thi triển Tu La Đệ Tứ Biến, khó khăn lắm chặn lại những kiếm khí kia công kích, hắn không biến hóa thành Tu La chi thể phía trước, nhục thân tuy mạnh, nhưng còn chưa tới không nhìn thánh đế cảnh công kích cấp độ. Chỉ có biến thành Tu La chi thể, thi triển Tu La Đệ Tứ Biến, mới có thể ngăn ngụ thánh đế cảnh tiền kỳ công kích. Tiêu Phàm trọng trọng đập trên mặt đất, phá hủy vô số cung điện, trượt ra hơn 10 dặm mới dừng lại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa đạp không mà lên, lại biến thành hình người bộ dáng. Bất quá, hắn không có để ý thương thế trên người, ngược lại lộ ra một vòng nét cười nghiền ngẫm, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu Phàm vận chuyển thần lực, lập tức nhìn thấy, hướng vạn đạo thể nội khí số sói mòn tốc độ. Ít nhất là phía trước mấy ngàn lần, nếu như nói trước đó liếc mắt một cái dòng suối nhỏ mà nói. Như vậy hiện tại chính là lao nhanh biển cả, khí số chạy mất tốc độ, đạt đến trình độ đáng sợ. Tiêu Phàm, ngươi tu la chi thể, đã vô dụng a. Hướng vạn đạo từng bước một từ trên cao đi xuống. Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn thấy. Tiêu Phàm liên tục trở thành tu la chi thể, khẳng định đã đến cực hạn của hắn. Hiện tại chỉ là một cái gãy chân châu chấu, lại cũng nhảy nhót không nổi. Hướng vạn đạo, người chính là chuẩn bị cho mình tốt quan tài a. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại nở nụ cười, linh nha lợi chùy, hướng vạn đạo vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị lần nữa động thủ, vực chủ hắn, hắn làm sao đột nhiên già đi. Đột nhiên, chu vi xem trong tu sĩ, có người kinh hô mà ra, những người khác nghe vậy, cũng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào hướng vạn đạo trên người. Để đám người hít một hơi lạnh chính là, hướng vạn đạo làn da đã trở nên làm điệp hết sức. Không có chút nào sức sống, giống như một chân đã bước vào trong quan tài, thậm chí... Trên người hắn đã không cảm giác được bất kỳ sinh khí nào. Hai mắt hãm sâu, chậm rãi trở nên đục ngầu hết sức. Hướng vạn đạo cũng dường như ý thức được thân thể mình biến hóa. Bỗng nhiên nâng hai tay lên. Sau một khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng hắn kinh hãi là, hai tay của hắn huyết khí khô cạn. Trên cánh tay làn da nếp uốn không chịu nổi. Nếu như không phải có thể cảm nhận được cánh tay tồn tại. Hắn hoàn toàn không tin đôi tay này là chính hắn. Mấy tức về sau, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy hướng vạn đạo trên thân đột nhiên xuất hiện vô số mụn mủ bọc đầu đen. Chảy ra để cho người ta chán ghét chất lỏng. Nghe ngóng buồn nôn, thiên nhân ngũ suy, đây là thiên nhân ngũ suy. Làm sao có thể, điện chủ đại nhân không phải đoạn thời gian trước mới qua thánh đế kiếp sao? Đột phá thánh đế cảnh, thọ nguyên gia tăng hàng vạn mà tính a, nhất định là Tiêu Phàm. Hào quang màu trắng kia, mới để cho vực chủ biến thành bộ dáng bây giờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều là kinh hãi ý tứ. Tất cả đều bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Đừng nói vạn la đế vực tu sĩ, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Kình Thiên mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Nếu như Tiêu Phàm có thể làm cho người sớm tiến vào thiên nhân ngũ suy. Cái kia trên lý luận, hắn loại này thủ đoạn, có thể gạt bỏ bất luận kẻ nào a? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác bị Tiêu Phàm mới vừa loại kia công kích đánh trúng. Ngươi đối với bản tôn làm cái gì? Hướng vạn đạo cũng sợ hãi. Hắn lúc này mới phát hiện, thanh âm của mình cũng biến thành hết sức già nua cùng khàn khàn. Trên người mụn mủ bọc đầu đen cũng bắt đầu gia tăng tốc độ thối rữa. Lưng cũng chậm chậm trở nên uốn lượn, cùng lúc trước hăng hái so sánh. Hoàn toàn tưởng như hai người, thậm chí, từ từ, lưng hắn đều đỉnh không lên. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Bất quá, nội tâm của hắn lại là cực kỳ không bình tĩnh. Thần thông chọc uy năng, hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Mười mấy hơi thở trước đó, hướng vạn đạo vẫn là một cái uy thế ngập trời thánh đế cảnh cường giả. Nhất vực chi chủ, nhưng hiện tại... Hắn nhưng chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân. Khí tức trên thân không ngừng biến yếu, đã không thể so thần vương cảnh mạnh bao nhiêu. Hiện tại, Tiêu Phàm muốn giết chết hắn, cũng như cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có động thủ, hắn cũng không có đồng tình. Từ hướng vạn đạo đối thiên võ cổ vực xuất thủ một khắc kia trở đi, liền đã định trước hắn kết cục. Chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Nếu như buông tha hướng vạn đạo, tha cho hắn bất tử, Tiêu Phàm lại có gì mặt mũi đối mặt cái kia vì hắn mà chết hàng trăm triệu thiên võ cổ vực anh linh đây. Cho dù là hướng vạn đạo, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Hướng vạn đạo cặp mắt đục ngầu nhìn qua Tiêu Phàm, lại là cũng nói không ra lời. Rơi xuống ở trong phế tích, không biết là ở hối hận, vẫn là ở cừu hận Tiêu Phàm, ta không giết ngươi, ngươi sau cùng thời gian, hảo hảo vì thiên võ vực chết đi vô số anh linh tha tội a, cách đó không xa. Tiêu Phàm quét hướng vạn đạo một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi, hô, chấm, cũng liền ở Tiêu Phàm xoay người một sát na kia, một vệt sáng bỗng từ hướng ra phủ đệ chỗ sâu gào thét mà tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bay thẳng Tiêu Phàm mi tâm, cẩn thận, Kình Thiên kinh hô một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, giương tay vồ một cái, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi hắc sắc dao găm. Lộ ra hàn quang lạnh lẽo, trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, quay đầu nhìn về phía cái kia lưu quang nơi phát ra vị trí. Lại là nhìn thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh lăng không mà đứng. Đó là một lão già, tóc trắng lông mi trắng, trên người tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng choáng, cùng chung quanh hư không hòa làm một thể. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Người kia là ai, làm sao cảm giác rất quen thuộc, có thế hệ trước tu sĩ lộ ra nghi hoặc, ta biết hắn là ai. Hắn là đời trước vực chủ, hướng thiên la, đột nhiên, có người kinh hô mà ra, trên mặt đều là kinh ngạc, lão vực chủ không phải đã chết rồi sao, lại có người kinh ngạc nói, cũng khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc, hướng thiên la, đây chính là hàng vạn năm trước uy chấn vạn la đế vực cường tuyệt nhân vật A, hơn nữa sớm tại mấy ngàn năm liền đã chết. Nhưng bây giờ... Một người đã chết, lại hiện trước mắt mọi người. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể đủ bình tĩnh đây? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo hướng về cái kia bạch bào lão giả. Cười lạnh nói, đánh tiểu nhân, lại tới lão, cách chương.